Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1141. Một vị cường đại thần. Bực này tốc độ, tối thiểu cũng muốn thuế phàm cảnh mới có thể làm đến. Vương Hạo nhìn đến nam tử như quỷ mị tốc độ, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng điều hắn nghi hoặc nguyên nhân, cái kia chính là nam tử trên thân cũng không có tản mát ra sóng linh khí. Thật giống như người bình thường một dạng. Tỷ, gia hỏa này hẳn là võ giả. Vương Hạo quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Vương Vũ Ngưng nói ra. Vương Vũ Ngưng cũng không phải người ngu. Vừa mới nam tử tốc độ thật sự là quá nhanh. Ừ, nàng gật gật đầu. Tới. Ta nhìn một chút ngươi tốc độ cực hạn ở nơi nào. Vương Hạo quay đầu nhìn về phía nam tử nói ra. Khu động thể nội linh lực, hai chân phát lực, trên vai gánh lấy 300 cân long lân ngư bước đi như bay. Nam tử mi đầu hơi hơi vẩy một cái, liền cất bước đuổi theo. Đến là không có dùng chạy, ngược lại giống như là người bình thường một dạng dạo bước. Nhìn kỹ, nam tử giống như là nhàn nhã đi dạo giống như lên đường, nhưng là tốc độ lại lạ thường nhanh. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thì đuổi lên trước mì Vương Hạo. Sau đó trong nháy mắt vượt qua Vương Hạo. Vương Hạo trợn tròn ánh mắt, nam tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn vừa mới thế nhưng là dùng toàn lực, nhưng lại nhẹ nhõm bị đuổi kịp. Vương Hạo không tin tà, tiếp tục chạy, nỗ lực đuổi theo phía trước đạo thân ảnh kia. Tuy nhiên nhìn như gần trong gang tấc, nhưng vô luận hắn làm sao lên đường đều không thể đuổi lên trước mặt cái kia một bóng người. Hai người quay người ở giữa đã ở trăm dặm có hơn. Cái này có thể khổ sau lưng Vương Vũ Ngưng. Vương Vũ Ngưng mới thái hư cảnh giới, căn bản theo không kịp hai người tốc độ. Các loại hai người tới xa thành thời điểm đã không sai biệt lắm giữa trưa. Ở cửa thành chờ rất lâu, Vương Vũ Ngưng mới vội vàng đuổi tới, cùng hai người gặp nhau. Vương Vũ Ngưng khắp khuôn mặt là lít nha lít nhít đổ mồ hôi. Ngục nhỏ thở hổn hển. Các ngươi hai cái cũng không biết chờ ta một chút. Vương Vũ Ngưng chừng liếc một chút hai người. Vương Hạo xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tỷ, ta cũng không biết gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy a. Tỷ, ngươi dẫn hắn đi lấy thuốc a. Ta đi Phúc Mãn lâu mua cá." Sau một nén nhang ở cửa thành tập hợp, sau đó tại về nhà, kiến thức đến nam tử quỷ dị tốc độ, Vương Hạo cũng không có bất mãn, mở miệng nói ra: "Được." Vương Vũ Ngưng gật gật đầu, mang theo đần độn tử đi vào rộn rộn ràng ràng cổng thành. "Đần độn tử, tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy a?" Vương Vũ Ngưng hỏi. "Không biết." Nam tử lắc đầu. "Ngươi thật một chút đều không nhớ nổi sao? Ngươi hẳn là một tên thuế phàm cảnh võ giả, bị người đuổi giết rơi vào trong nước." Vương Vũ Ngưng nói ra. Nam tử nói: "Có thể là đi." Vương Vũ Ngưng nói ra: "Ngươi có thể là xa thành người. Ngươi nhìn một chút chung quanh, có hay không cảm giác quen thuộc cảm giác? Có lẽ đối ngươi khôi phục trí nhớ có trợ giúp." "Ừ." Nam tử một bên đáp, một bên dò xét người chung quanh, công trình kiến trúc chờ một chút, cảm giác không gì sánh được lạ lẫm, căn bản không có một chút trí nhớ. Vương Vũ Ngưng mang theo nam tử đi vào một tiệm thuốc. Chủ quán là một cái lão giả, cười tủm tỉm nói ra: "Tiểu cô nương, xin hỏi ngươi muốn bắt chút gì thuốc?" Vương Vũ Ngưng nói: "Lão tiên sinh, ta bắt chút phổ thông nội thương thuốc." "Tốt," lão giả đáp. Vương Vũ Ngưng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra: "Lão tiên sinh, ngươi có thể hay không giúp đỡ nhìn một chút? Ta bên cạnh người thanh niên này, xem hắn thụ cái gì nội thương, tốt đối chứng hạ dược." "Không có vấn đề." Lão giả đi tới, sờ lấy nam tử mạch đập, rót vào một đạo linh lực, tỉ mỉ dò xét ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch một chút về sau, Lão giả lắc đầu nói ra, tiểu cô nương, bên cạnh ngươi nam tử thân thể thật tốt, không có nội thương, kinh mạch cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có thương tổn, không có thương tổn. Vương Vũ Ngưng ngơ ngác, nói, không có khả năng a, bởi vì tại trong sông cứu hắn thời điểm, khóe miệng còn mang theo vết máu đây. Lão giả cười nói, tiểu cô nương, lão phu chuyên trị các loại nội thương, liền bán thần cao thủ lão phu cũng nhìn qua, người đang hoài nghi lão phu năng lực sao? Không phải, lão tiên sinh, Vương Vũ Ngưng vội vàng nói, hắn thật thụ rất nghiêm trọng thương tổn, đã mất trí nhớ, ngay cả mình là ai đều không nhớ nổi. Mất trí nhớ a, cái này là linh hồn bị phía trên, lão giả nói ra. Ta xem một chút hắn linh hồn. Lão giả đi đến nam tử trước mặt, một sợi linh hồn lực xâm lấn nam tử trong đầu. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng dồi dào thần hồn lực lượng. Hắn một tia linh hồn lực trong nháy mắt bị thôn phệ. Phốc, lão giả nhất thời phun ra một chùm huyết vụ, cả người lung la lung lay, trên mặt cấp tốc bò lên trên một vệt trắng xám. Thần, thần, thần, lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Vương Vũ Ngưng xinh đẹp mặt tràn đầy ngốc manh, hoàn toàn không biết lão giả nói cái gì. Lão giả khoát khoát tay, nói, tiểu cô nương, ngươi đi đi, người này ta cũng không có cách nào. Lão giả nói xong, quay đầu, cho Vương Vũ Ngưng lưu lại một buồn bã bóng lưng. Vương Vũ Ngưng đầy trong đầu choáng váng. Lão giả không phải dùng linh hồn lực dò xét nam tử não hải sao? Làm sao còn không lý do thổ huyết? Đã không có cách, vậy chúng ta liền đi đi thôi, nam tử từ tốn nói. Ừ, Vương Vũ Ngưng gật gật đầu, mang theo nam tử rời đi tiệm thuốc. Cái này thời điểm, lão giả quay đầu, nhìn về phía nam tử bóng lưng, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn xác định vừa mới không có cảm giác sai, cái kia dồi dào không gì sánh được linh hồn lực, tuyệt đối là thần hồn, bán thần cảnh tấn thăng thần cảnh, linh hồn lột xác thành thần hồn. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua mênh mông như vậy linh hồn lực, cho nên rất vững tin nam tử là một vị cường đại thần. Thần cảnh a, cảnh giới này không gì sánh được thưa thớt, bọn họ xa thành cũng bất quá vẻn vẹn một vị mà thôi. Tại bọn họ xa thành phương viên 1 triệu dặm, đạt tới thần cảnh võ giả đều rất thưa thớt, không gì sánh được thưa thớt. Rốt cuộc bọn họ nơi này thuộc về cực kỳ cằn cỗi địa phương, linh khí cũng không dư giả. Thần cảnh đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là truyền thuyết tồn tại. Trên đường phố, Vương Vũ Ngưng nói ra, cái này thầy thuốc khả năng không được, ta dẫn ngươi đi khác tiệm thuốc nhìn xem. Không dùng, chúng ta về nhà đi, nam tử từ tốn nói, ta cảm giác cái này thành trì, cần phải không ai có thể chữa cho tốt ta bệnh. Vương Vũ Ngưng bẻ cong miệng, nam tử khẩu khí còn thật cuồng vọng. Bọn họ xa thành tốt xấu có một vị thánh thủ thầy thuốc, nửa thần cảnh cấp bậc tồn tại tốt a, thần cảnh trở xuống đều có thể chữa trị. Bất quá muốn thỉnh cầu bực này nhân vật xem bệnh, tối thiểu cần 100.000 linh thạch. Nhà bọn hắn có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch xem bệnh. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể coi là, đi thôi, đi cửa thành tìm đệ đệ ta tụ hợp, nữ tử nói ra. Theo sau đó xoay người, bành, ôi chao, người đi đường có hay không mở to ánh mắt, nương theo lấy một tiếng giận mắng. Nam tử đem một cái phong độ nhẹ nhàng công tử trẻ tuổi đụng ngã trên mặt đất. Xem xét lại nam tử, giống như một ngọn núi, không nhúc nhích, thao, đi đường thêm chút ánh mắt, đụng vào nhà chúng ta thiếu gia, mẹ, không nhìn đường đúng không? Công tử trẻ tuổi bên cạnh, mấy cái nô bộc cách ăn mặc người ào ào cả giận nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Vương Vũ Ngưng nhìn đến nam tử đụng vào người, vội vàng nói xin lỗi lên. Gia thành quyền thế nhân vật quá nhiều. Đối với Vương Vũ Ngưng tới nói, cũng là thiên đại nhân vật, căn bản không thể trêu vào, chỉ có thể nói xin lỗi. Vương Vũ Ngưng thanh âm mềm mềm dẻo, mang theo một cỗ đặc biệt vận vị. Cái kia công tử trẻ tuổi vốn là muốn nổi giận hơn. Làm ánh mắt hướng Vương Vũ Ngưng quét tới thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trước mắt thiếu nữ này, tuy nhiên cách ăn mặc mộc mạc, gương mặt bên trên không có trang điểm đậm đặc, nhưng lại thắng ở thanh thuần, giống như một đóa kiều hoa. Nếu như trưng diện, nhất định đẹp như tiên nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.